Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, từ hôn, tam, Tần Lệnh Sơn là thật oán trách Tần Vĩ Văn. Hắn nhường Tần Vĩ Văn cùng bộ thanh niên đính hôn mang theo báo ân tính chất không sai. Nhưng đây là thành lập ở bộ thanh niên các phương diện không sai dưới tình huống. Lúc trước đính hôn cũng là trước đó trưng cầu qua Tần Vĩ Văn ý kiến. Tuy rằng kia trưng cầu lý có hướng dẫn thành phần, nhưng này số tiểu tử như ngay từ đầu liền không đáp ứng. Ai hội buộc hắn, đáp ứng hôn sự lại sau đổi ý, còn bắt nạt nhân ra tiểu cô nương. Người này phẩm, nhưng hắn này làm lão tử thế nào không tức giận. Bị nhà mình phụ thân khiển trách Tần Vĩ Văn lúc này thực mờ mịt. Hắn bay nhanh phiêu liếc mắt một cái hốc mắt hồng hồng mộ thanh niên. Trong lòng thẳng phạm nói thầm, mộ thanh niên ngoài miệng nói xong từ hôn, lại khóc cái rầm rầm rào rào. Nàng này trong hồ lô muốn làm cái gì? Là ở lạt mềm buộc chặt sao? Tần Vĩ Văn trong nội tâm cũng không lo sợ bị Tần Lệnh Sơn thu thập. Học tập thành tích xuống dốc không phanh, gặp phải loạn hoa đào trong lòng hắn một mảnh hắc ám. Đã quyết định tự mình phóng túng, quyết định sa đọa, hắn không nghĩ tới là... Mộ thanh niên kế tiếp sở tác sở vi nhường nhân sinh của hắn xuất hiện đại nghịch chuyển. Gặp Tần Lệnh Sơn thấp thỏm nôn nóng, mộ thanh niên cho hắn một cái đề nghị. Sơn thúc thúc, ta không có xem không lên Vĩ Văn cả ý tứ. Ngài đừng nóng vội, ngài đi trước chiêu đại khách nhân. Chờ một lát chúng ta tìm cái tị hiềm địa phương hảo hảo đàm chuyện này được không? Tần Lệnh Sơn cũng luôn luôn nhớ thương tiền ốc Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên là trong lòng hắn khách quý, hắn không nghĩ chậm trễ thất lễ, hắn híp mắt gật gật đầu. Hảo, Kevin, ngươi mang Nghiên Nghiên tỷ tỷ đi trước trên lầu thư phòng. Vĩ Văn ngươi theo ta đi gặp ngươi Tiêu Nhiên ca. Tiêu Nhiên ca thế nào đến? 17 tuổi thiếu niên nghe nói chính mình bội phục nhất Tiêu Nhiên ca đến nửa là kinh hỉ nửa là cô đơn, hắn đều nửa là sa đọa. Lấy cái gì mặt gặp Tiêu Nhiên ca? Khả hắn vẫn là muốn gặp. Hắn tới nơi này thăm hắn bác. Ta ở trên đường đụng tới, cố ý thỉnh hắn đến trong nhà tọa tọa. Nhận cái môn Tần Lệnh Sơn tỷ khí cấp, cũng không ý nghĩ đơn giản nhân. Mộ thanh niên trong lời nói tin tức nhiều lắm. Hắn tạm thời ấn xuống đối Tần Vĩ Văn bất mãn. Bằng lương tâm nói, dùng đại nhi tử cả đời đại sự báo ân việc này, hắn cũng không phải một điểm áy náy cảm không có. Cấp khách nhân an bày yên, trà, dưa và trái cây, lại phái thủ hạ lính cần vụ đi mua đồ ăn. Tần Lệnh Sơn sắc mặt ngưng trọng đối Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lạc Tuấn nói. Ngượng ngùng a, trong nhà không khéo có chút việc muốn vội vã xử lý. Các ngươi vài cái trước ở trong này nghỉ ngơi một hồi. Nửa giờ. Nhiều lắm nửa giờ ta sẽ trở lại, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lạc Tuấn song song gật đầu. Tần thúc không cần rất khách khí, chính mình đi bận là tốt rồi, cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói vài câu lời chi tâm. Tần Vĩ Văn tha thiết mong nhìn Thẩm Tiêu Nhiên vài lần. Đi theo Tần Lệnh Sơn mặt sau thượng lầu 2, Hách Văn Tuệ đã trước một bước đi lên lầu thư phòng. Nàng đem bày đầy dưa hấu mâm đựng trái cây để hướng mộ thanh niên. Nghiên Nghiên, mau tới ăn qua, này dưa hấu khả ngọt tạ ơn Tuệ Di, biết Hách Tuệ như là thật tâm đãi chính mình. Mộ thanh niên trước cấp 10 tuổi Tần Khải Văn đệ một khối hình dạng xinh đẹp dưa hấu. Chính mình tùy tay lấy qua một khối, tiểu nhấp một ngụm, thật sự thực ngọt đâu ân, hảo ngọt, ăn ngon thật béo đô đô. Tần Khải Văn tiếp nhận dưa hấu dùng sức cắn một ngụm, ăn ra một loại tráng sĩ khí nuốt núi sông khí thế. Mộ thanh niên tú tú khí khí đem một khối dưa hấu ăn xong. Tần Lệnh Sơn liền mang theo Tần Vĩ Văn lên đây. Mộ thanh niên nhìn nhìn bọn họ một nhà bốn người, đem ánh mắt định ở tại Tần Khải xăm mình thượng. Phản ứng tới được Hách Tuệ như chạy nhanh đem Tần Khải Văn chi đi ra ngoài. Kevin ngươi đi xuống bồi Tiêu Nhiên ca được không? Đã 10 tuổi Tần Khải Văn vi không hề cam, khả là nhớ tới trời quang trăng sáng Thẩm Tiêu Nhiên. Trong lòng hắn ủy khuất nhanh chóng bị chữa khỏi. Hắn thập phần nhu thuận gật gật đầu, một tay cầm một khối dưa hấu đạp đạp đạp xuống lầu mà đi. Tần Khải Văn đi rồi, trong thư phòng yên tĩnh một lát, ít khi, Tần Lệnh Sơn khụ tóc một tiếng, chuẩn bị nói chút lời dạo đầu. Mộ thanh niên nhẹ nhàng nhu nhu đã mở miệng, Tuệ Di, Sơn thúc thúc, kỳ thật từ hôn ý niệm theo đính hôn thời điểm khởi ta còn có, ngươi. Ngươi là xem thường nhà chúng ta vĩ văn. Tần Lệnh Sơn thầm nghĩ đến này lý do, không phải hay không xem khởi vấn đề, ta cùng vĩ văn ca ca đều còn nhỏ, còn không biết cảm tình là cái gì, hiện tại đều giảng tự do luyến ái, các ngươi bắt buộc chúng ta đính hôn, chúng ta đầu tiên ý tưởng chính là cũng không bị tôn trọng, nhưng là Tần Lệnh Sơn muốn giải thích một phen, mộ thanh niên đánh gãy hắn trong lời nói, Sơn thúc thúc, ngài trước hãy nghe ta nói hoàn. Ta biết ngài tưởng báo đáp ba ta cứu Kevin ân tình. Nhưng là Sơn thúc thúc, báo ân phương pháp có rất nhiều loại. Ngài tuyển cố tình là tối xuẩn một loại xuẩn. Nghiên nghiên ngươi lá gan không nhỏ. Dám nói ta như vậy, Tần Lệnh Sơn khó thở phản cười. Hắn tưởng nếu là người khác nói hắn như vậy, hắn nên chọc tức. Nhưng là mộ thanh niên lời nói này tuy rằng đã kích nhân. Hắn lại không thể không thừa nhận. Tiểu nha đầu trong lời nói nhường hắn vô pháp phản bác. Này là của ta chân thật ý tưởng. Sơn thúc thúc, ta tuổi còn nhỏ, còn không biết chân chính thích là cái gì. Vĩ văn ca ca cũng giống nhau. Các ngươi xử lý chúng ta hôn nhân nhường chúng ta đều thực bị thương. Cho nên ta tưởng chung kết nó, mộ thanh niên trong lời nói làm cho trái tim tính mềm mại hách. Tuệ như thập phần động dung, Tần Lệnh Sơn lại như trước không cho là đúng. Nghiên nghiên, ngươi cùng Vĩ Văn đều là hảo hài tử, ngươi phải tin tưởng chúng ta đại nhân ánh mắt, các ngươi về sau nhất định có thể chỗ hảo, ngài thật như vậy cảm thấy. Ta đây hỏi ngài Sơn thúc thúc, ngài biết Vĩ Văn ca ca thành tích là từ khi nào thì chợt sao? Còn có, Sơn thúc thúc, cho dù Vĩ Văn ca ca thành tích không dưới hoạt, mà ta đã thôi học, ngài cảm thấy ta cùng hắn về sau sẽ có tiếng nói chung sao? Nếu không có tiếng nói chung, chúng ta hôn nhân sẽ hạnh phúc sao? Nếu ta bất hạnh phúc, ngài đó là báo ân sao? Là lấy oán trả ơn đi. Mộ thanh niên trong lời nói tự tự chu tâm, tự tự chạc đến Tần Lệnh Sơn chỗ đau. Hắn làm sao không biết Tần Vĩ Văn đối này cọc hôn sự mâu thuẫn? Hắn lại như thế nào không biết Tần Vĩ Văn đính hôn sau chính là ngắn ngủn một tháng liền từ trong. Ban học trò giỏi biến thành kém cỏi nhất sinh, nhưng là, mộ chính huy cứu Kevin ân tình hắn không thể không còn. Hắn nguyên tưởng rằng nhường chính mình có chút ưu tú đại nhi tử cùng đồng dạng ưu tú mộ thanh. Nghiên đính hôn là báo ân một loại cách, vạn vạn thật không ngờ nhà mình Tần Vĩ Văn cảm thấy ủy khuất cũng liền thôi. Mộ thanh niên thế nhưng cũng cảm thấy ủy khuất, Sơn thúc thúc. Kỳ thật nhà chúng ta cho tới bây giờ không muốn các ngươi báo cái gì ân. Ta tưởng, phụ thân cứu Kevin kia trong nháy mắt, nhất định chỉ nghĩ đến cứu người, chưa từng nghĩ tới cái khác này nọ. Cho nên, liền tính là bởi vì ta phụ thân, cầu ngài buông tha ta, buông tha Vĩ Văn ca ca, cũng buông tha Kevin đi, mộ thanh niên rất nghĩ nói cho Tần Lệnh Sơn. Sau khi lớn lên Tần Khải Văn biết Tần Vĩ Văn sa đọa nguyên nhân sau luôn luôn cảm thấy hắn thua. Thiệt Tần Vĩ Văn, cam tâm tình nguyện bị Tần Vĩ Văn liên lụy, sống được thập phần vất vả. Sơn thúc thúc, Tuệ Di, còn có một việc càng trọng yếu hơn sự ta muốn cùng ngươi nhóm nói. Chính là, nói chuyện này phía trước các ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải bình tĩnh. Ở sự tình giải quyết phía trước nhất định không cần giận chó đánh mèo Vĩ Văn ca ca. Thúc thúc, ta muốn nghe được ngài cam đoan, chuyện gì như vậy nghiêm trọng. Tần Lệnh Sơn nhìn đồng dạng không hiểu ra sao hách Tuệ Như. Vợ chồng lưỡng cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng Tần Vĩ Văn. Tần Vĩ Văn một trương khuôn mặt tuấn tú đằng đỏ. Hắn biết mộ thanh niên cùng với cha mẹ nói cái gì. Hắn tưởng, như vậy cũng tốt. Hắn cùng với tiên tiểu ngọc chuyện từ mộ thanh niên miệng nói ra. Hẳn là so với theo hắn hoặc là tiên tiểu ngọc miệng nói ra tốt một điểm money OCV by Lovedayo. Hết chương.